Chương 310 tối cường thăng cấp hệ thống. Tám tên chiến hoàng phải chết sạch. Đến rồi, đều tới, liền coi như bọn họ không đến, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, lần này hắn chính là muốn giết, Kỳ Oanh. Hoàng Vô Cực thân thể rớt xuống, rơi vào Hoàng Hải Đồ chân dưới, nhập ma sau Long Phi vai khiên đồ long đao, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, người lão tử đến rồi, liền chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Tà Cầm lập tức đem Long Phi hộ ở phía sau, trách cứ, ở ngươi muốn làm cái gì? Tại sao không trốn đi? Long Phi cười nói, người phải đi chính là bọn hắn. A Y Vô Cực. Hoàng Hải Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, người ta muốn đem ngươi giết. Hoàng Hải Đồ trên người khí tức bạo một phát, trực tiếp nghiền ép hướng về Long Phi, lúc này. Đồ Phu từ dưới đất bò dậy, khổng lồ thanh âm trực tiếp ngăn ở Long Phi trước mặt thân thể chìm xuống, trầm ổn mã bộ, hô lên một thanh đạo, y a, y oanh. Đồ Phu bị mạnh mẽ uy áp xung kích cho đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hai mắt thấy Long Phi, chật vật nói ra, e sống tiếp, nhất định phải sống sót. Tiếng nói vừa dứt, hai mắt đảo một cái, trở nên vô thần, chết rồi. Tà Cầm hô to nói, ê Đồ Phu. Long Phi cũng là tức giận không được, tám người này tuy rằng vẫn muốn tính mạng của hắn, nhưng là cuối cùng bọn hắn lại giữ gìn ma tộc tôn nghiêm, vì chính mình một người một cái chết đi, Long Phi tâm trung khó chịu, không sảng khoái vậy sẽ phải giết, kỳ oanh. Long Phi trong cơ thể bạo một phát, xông ra ngoài. Chỉ là không chờ hắn lao ra, bị một tên trưởng lão kéo, quát lên, ở ngươi trở lại cho ta. Muốn phải liều mạng còn chưa tới phi ngươi lên. Là Đồ Phu báo thù. Là thư sinh báo thù. A, còn lại 5 người đồng thời xông lên, toàn lực tiến công Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực mất con nỗi đau khiến hắn cũng hoàn toàn bạo tẩu, điên cuồng chém giết. Long Phi bị một đôi ánh mắt lạnh như băng cho trên đỉnh rồi xích hồn lão giả. Hoàng Vô Cực bị giết sau, hắn một mực chân chính nguyên chỗ không nhúc nhích qua, hai con mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, âm trầm. Ánh mắt liền như lưỡi dao như thế thấm nhân Long Phi trong tâm thần Hoàng Vô Cực. Hắn nuôi dưỡng thập năm thời gian nhưng là một chiêu bị miễu sát, đây là đối với hắn lớn nhất sỉ nhục, lửa giận trong lòng bị nhen lửa, đồng thời, còn có một chút, hắn hiện tại cho rằng Long Phi là thiên ma truyền nhân, bởi vì chỉ có thiên ma truyền nhân mới có thể làm đến như thế, cho nên trong phút chốc y vù, xích hồn lão giả thân ảnh biến mất, rơi vào Long Phi trước mặt. Thiên ma truyền nhân. Ta muốn ngươi biến thành thiên ma người chết. Oanh, oanh. Hai chữ oanh ra đi. Long Phi gần như chưa kịp cấp làm bất kỳ phản ứng nào, quá nhanh rồi, nhanh đến hắn ý niệm đều không phản ứng kịp, chớ đừng nói chi là thân thể phản ứng. Long Phi bay ra 100 mét, khóe miệng treo huyết, không chờ hắn rơi xuống đất, xích hồn lão giả đã đuổi theo, lại là hai chưởng oanh kích đi xuống, y oanh, oanh. Mặt đất phát nứt, Long Phi ngã vào trong hố sâu, sắc mặt thương bạch cực kỳ, ngũ tạng lục phủ giống như là phiên gian đảo hải như thế, vô cùng khó chịu, cảnh giới lên áp chế quá cường hãn, hoàn toàn không là đối thủ tồn tại, y giết ta Đồ Nhi. Thiên ma chuyển thế. Hừ. Hôm nay ta muốn giết chính là ngươi thiên ma chuyển thế, ta ngược lại muốn xem ngươi thiên ma còn có thể làm sao chuyển thế, hiện tại Nam Thiên Vực là của ta xích hồn nhất tộc thiên hạ. Xích hồn lão giả rống giận, treo lập giữa không trung, khinh bỉ nhìn chằm chằm trong hố sâu Long Phi, cười lạnh nói, ê không đỡ nổi một đòn. Chết đi cho ta. Long Phi tâm trung một dữ tợn. Chiến hoàng tam cấp uy áp quá khủng bố rồi, giống như một tòa cự sơn đặt ở Long Phi trên thân thể, khiến hắn không thể động đậy. Loại này bị nghiền ép cảm giác quá khó tiếp thu rồi, nhìn xích hồn lão giả bạo một phát, tập trung vào hắn đầu lâu, một chưởng này nếu như đánh xuống đến, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tiểu tử, một tiếng sắc nhọn thanh âm vang lên, cửu u cầm bắn ra, hai đạo bán nguyệt tựa như âm ba công kích quét ngang ra ngoài, Tà Cầm cả người cũng là. Như chớp giật nhào tới y oanh. THOC. Tà Cầm tại nửa không trung dùng thân thể ngăn trở xích hồn lão giả song chưởng, nàng hai con mắt nhìn Long Phi, nụ cười nhạt nhà vào trong, e sống tiếp, nhất định phải sống sót. THOC, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài, e muốn chết. Xích hồn lão giả song chưởng lần nữa oanh một cái, một chưởng đánh vào cửu u cầm thượng diện, y oanh. Cửu u cầm huyền toàn bộ gãy vỡ, cầm thân cũng đi theo gãy vỡ, Tà Cầm thân thể chìm xuống, trực tiếp bị đánh rơi xuống đến. Chiến hoàng cấp 1 cùng chiến hoàng tam cấp lực lượng đều là khác nhau một trời một vực, kỳ oanh. Tà Cầm trực tiếp nằm ở Long Phi trên người, đồng thời đem xích hồn lão giả đối Long Phi uy áp cho đánh tan đi. Nhìn Long Phi, Tà Cầm nhẹ khẽ cười nói, ngươi kỳ thực, ngươi thật sự, thật đẹp trai, nếu như quả ngã còn có thể trẻ mấy tuổi lời nói, nhất định sẽ bị ngươi cho mê hoặc, Đáng tiếc, ý khụ khụ khục, trong khi nói chuyện, Tà Cầm trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đến, Long Phi ôm Tà Cầm, ôm chặt lấy, nặng nề nói, ý không muốn chết, không muốn chết. Lão Tổ, có thể hay không cứu nàng, van cầu ngươi. Không biết vì sao, Long Phi tâm bắt đầu thấy đau, sau lưng Ma Tông trưởng lão từng cái ngã xuống, tám tên chiến hoàng cảnh cường giả cứ như vậy toàn bộ vẫn lạc, vì hắn mà chết. Huống hồ, bọn hắn căn bản liền không biết Long Phi không phải thiên ma truyền nhân, Long Phi chính mình cũng không biết, nhưng là tại cuối cùng bọn hắn toàn bộ coi Long Phi là thiên ma truyền nhân, đang tại ma tộc hy vọng, vì cái này hy vọng bọn họ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Long Phi nội tâm rất nặng, rất đau, rất đau. Viêm Hoàng lão tổ khẽ động, một đạo viêm hoàng khí bay vào Tà Cầm trong thân thể, lập tức. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kẻ đã bảo vệ tâm mạch, tạm thời có thể bảo vệ ba ngày mệnh, ba trong ngày nhất định phải trì vũ nàng, nếu không thì coi như là Đại La thần tiên đến rồi cũng vô dụng. Long Phi nặng nề nói, ê cảm ơn. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ê tiểu tử, ta giả bất sảng khoái, lần này ta sẽ dốc toàn lực đi trợ giúp ngươi giết hắn. Không cần. Long Phi vẫn là cự tuyệt nói, kẻ ta muốn theo dựa vào của mình lực lượng. Nếu muốn trưởng thành lại không thể có bất kỳ ỷ lại, nếu không thì cả đời cũng trưởng thành không đứng lên so với Hồng Thiên Tuyệt, Xích Hồn lão giả nhỏ yếu nhiều lắm. Ê âm âm âm, y âm âm âm, ê lão đại, chúng ta đến rồi. Lý Nguyên Bá xích thủ không quyền không ngừng oanh giết những kia ma kỵ chiến sĩ, La Hán cũng giống như vậy, Tiểu Bạch Ma Lan quân đoàn điên cuồng phản công. Long Phi chậm rãi đứng lên, nhìn chầm chầm nửa không trung Xích Hồn lão giả, nói, thì hôm nay ta muốn là thao không ngã ngươi, lão tử theo họ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chấn động mạnh một cái, quát, ê Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên dừng lại, đem trên lưng huyền thần thạch quang cho bung ra, quát, ê được rồi. Oanh. Ông ông, huyền thần thạch quang không ngừng rung rẩy này, đột nhiên một chui phi kiếm xông vào vân tiêu, vung gốc rơi vào Long Phi trên lòng bàn tay, đây là một thanh tương tự lan nha bổng tựa như kiếm. Trên thân kiếm lít nha lít nhít tất cả đều là đâm như thế cứng rắn đồ vật, Long Phi cũng bay lên trời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ nhị cấp vô song. Số từ 1807.